Chương 2091, rốt cuộc có liên quan gì? Bổ. Cái kia là một quả đại biểu vô thượng chiếc nhẫn, có thế tử vong hoa hồng thủ lĩnh sau khi chết, nhưng lại chưa bao giờ chi thân lên tìm ra chiếc nhẫn. Kỳ Tu Nhiễm hơi nhíu mày, một cặp nhẫn kia, tại sao lại rơi vào trong tay của Vô Ưu? Kỳ Tu Nhiễm duy nhất biết được, vẹn vẹn là thủ lĩnh của tử vong hoa hồng đời trước, cùng Nhiếp gia có chút quan hệ, như là bà con xa. Lần đó chiến tranh, Nhiếp gia nhưng cũng đóng vai đại nghĩa diệt thân nhân vật, tham dự vây quét tử vong hoa hồng chém đầu hành động. Những thứ này, rốt cuộc có liên quan gì, đại biểu cái gì? Trong miệng Kỳ Tu Nhiễm lẩm bẩm, sắc mặt lại càng thêm tái nhợt. Thấy vậy, Hải Đường thần sắc có chút nóng nảy, Tu Nhiễm, đừng suy nghĩ, trước nghỉ ngơi một hồi, thân thể người đàn ông này, căn bản đã bắt đầu không chịu nổi. Có giấy và bút à? Kỳ Tu Nhiễm mở miệng hỏi. Có là có, nhưng Tu Nhiễm, thân thể của ngươi A Thần mặt đầy lo âu. Không sao, lấy giấy bút cùng ta. Kỳ Tu Nhiễm nói. Nghe tiếng, A Thần thở dài, trong lòng của hắn hiểu được, Kỳ Tu Nhiễm quyết định chuyện, không người có thể thay đổi. Bất đắc dĩ, A Thần chỉ có thể lấy ra giấy bút tới. Người bí ẩn chiếc nhẫn, dòng chính ba người này, kết quả có liên hệ gì? Kỳ Tu Nhiễm cầm bút, tại vàng ố trên giấy nhanh chóng viết câu tiếp theo câu thắc mắc. Hiện nay, đối với Vô Ưu có uy hiếp, một cái là võ đạo liên minh công hội, mà một cái khác, chính là dòng chính. Sắc thực nói, là vị kia có thể tự do ra vào dòng chính người bí ẩn. Người bí ẩn đối với chiếc nhẫn trong tay Vô Ưu có hứng thú, cho nên, nàng mới sẽ gặp phải đuổi giết. Giai đoạn hiện tại tới nói, uy hiếp lớn nhất, vẫn là thần bí nhân kia. Võ đạo liên minh công hội ở ngoài sáng, mà người bí ẩn, chính là ở trong bóng tối, giống như một con rắn độc, lạnh giá mà âm trầm. Trên giấy viết xuống từng đoạn liên hệ sau, sắc mặt Kỳ Tu Nhiễm, đồng nhiên biến đổi. Đã từng một chút chuyện cũ, hiện lên cùng tâm trên đầu. Chẳng lẽ sẽ là Kỳ Tu Nhiễm chân mày sâu súc, trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc chi sắc. Hải Đường nhìn chằm chằm Kỳ Tu Nhiễm, mới vừa muốn nói gì, nhưng là phát hiện, Kỳ Tu Nhiễm lại đem viết đầy rậm rạp chẳng chịt giấy vàng, xé thành mảnh nhỏ. Một giây kế tiếp, tự Kỳ Tu Nhiễm khỏe miệng, tràn ra một tia nhìn thấy mà giật mình máu tươi. Tu Nhiễm Hải Đường một tay đem Kỳ Tu Nhiễm đỡ lấy. Người đàn ông này, đang thiêu đốt tánh mạng của mình, hắn rốt cuộc vì cái gì, liền mạng của mình đều có thể không để ý Hải Đường. Kỳ Hoàng đúng vào lúc này, Lý Đại Sư xông vào, vội vàng nói. Một cái tên là Tư Hạ tiểu tử chưa ráo máu đầu, mới vừa vào tới không lâu, chịu đựng không nổi chính mình bị giam trong tù, lại có thể bơi lội chạy trốn, ngươi nói có đúng lúc hay không? Hắn ở trên đường chạy trốn, lại có thể phát hiện võ đạo liên minh công hội kho tài nguyên, bên trong có số lớn thuốc men. Khả năng đã vô dụng. Hải Đường ánh mắt phức tạp, thân thể của Tu Nhiễm dựa vào dự vật, có lẽ đã cũng không còn cách nào duy trì. Lý Đại Sư, ngươi hẳn là so với ta còn muốn rõ ràng đi. Nghe Hải Đường lời ấy, mọi người tại đây thần sắc, nhanh chóng ảm đạm xuống. Quả thực, đúng như Hải Đường từng nói, Kỳ Tu Nhiễm thật ra thì đối với dược vật đã sinh ra kháng thuốc, thân thể của hắn trở nên ác liệt quá nghiêm trọng, cho dù không có kháng thuốc, thuốc tác dụng phụ, cũng đầy đủ có thể lấy đi tánh mạng Kỳ Tu Nhiễm. Kỳ Tu Nhiễm sâu sâu thở dốc, chợt lần nữa lấy giấy bút, viết xuống một đoạn lớn mà nói, sau đó đem giấy điệp khởi, bỏ vào trong ngực. Cảm ơn các vị những năm này làm bạn. Kỳ Tu Nhiễm nhìn về phía mọi người, trên mặt mang như tắm gió xuân nụ cười.